đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 595, càng nhìn đại thần càng thấy thuận mắt. Góc truyện audio.com, editor, Sunshine, Dương Dương, nghe vậy, tất cả mọi người đều ngước mắt nhìn theo một hướng. Đám người này cũng bao gồm Phó Cửu, người trước nay đều không muốn tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông như Tần Thần. Lần này như nào lại dạo bước đi tới trước mặt phóng viên. Trong nháy mắt, toàn bộ hiện trường cơ hồ đều lâm vào một khoảng không an tĩnh. Phảng phất toàn thế giới chỉ còn lại nam nhân dáng người cao lớn đứng thẳng. Sau một giây chấn động, một số truyền thông bắt đầu điên cuồng chụp ảnh. Phóng viên kia còn không rõ đây là tình huống như thế nào. Dù sao trước giờ cô ta đều không quan tâm đến điện cạnh. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến những người xung quanh. Này đối với bọn họ thật là thu hoạch ngoài ý muốn. Ai cũng đều không có nghĩ đến. Lại ở chỗ này thấy được Tần Thần. Nhưng mà, Tần Mạc chỉ là đứng như vậy. Một tay đút túi quần. Ánh mắt đạm mạc nhìn phóng viên kia. Nếu cấp trên đuổi việc cô, cộng thêm khiến cô ở cái ngành sản xuất này thậm chí toàn bộ Giang Thành đều cảnh cáo cô không thu nhận cô vào làm. Bắt cô bồi hắn ăn một bữa cơm, cô có đi hay không? Tôi, kia phóng viên mới vừa há mồm, Tần Mặc liền đánh gãy lời nói cô ta. Chấm, cô không có khả năng sẽ không đi. Rốt cuộc cô hiện tại không đủ sức mạnh để nói lại dư luận. Liền đủ để nhìn ra được. Điểm mấu chốt của cô thấp hơn so với người bình thường. Chấm, anh, phóng viên muốn nổi điên. Tần Mạc khuôn mặt tuấn tú lại vẫn cứ đạm mạc. Đương nhiên, đề tài này đối với con gái mà nói từ trước đến nay trách móc nặng nề. Tôi cũng không phải một cô gái. Lại rất rõ ràng việc con gái đi làm việc, so với con trai sẽ gặp phải nhiều vấn đề hơn. Nhiều vấn đề như vậy đều khắc phục lại đây không thể bởi vì một việc như vậy liền chạy lấy người. Nếu còn muốn tiếp tục sinh hoạt, một số cô gái chính là yêu cầu công việc này. Vô luận là ở phòng trà hay là ở phòng tiếp khách. Gặp phải tình huống bị quấy rầy như thế, người trưởng thành đều sẽ nhịn một chút. Bởi vì loại sự tình này nói ra, lý giải cho cô biết, có người sẽ an ủi cô vài câu hoặc là thế cô hết giận. Nhưng những người khác thấy cô thế nào? Nói cấp trên quấy rầy cô, một số đồng nghiệp sẽ bàn tán là cô ngày thường thường xuyên diễm lệ. Hộ khách quấy rầy cô, cũng sẽ có người bàn tán, là cô nghĩ nói thành như này mới có thể đi ứng phó những bữa tiệc như vậy. Nếu là người trưởng thành đều sẽ cân nhắc, chuyện này có đáng giá hay không đến làm lớn chuyện, huống chi là một học sinh cao trung. Cô hiện tại chất vấn cô ấy vì cái gì không đứng ra khởi tố. Cô ấy khởi tố kết quả sẽ như thế nào? Chính là giống cô, lấy cô ấy mang ra làm đề tài nói chuyện của mọi người sao? Phó Cửu đôi mắt vẫn luôn nhìn người kia, thì ra trên thế giới thật sự tồn tại một loại người. Ngày thường anh rất ít nói, nhưng gặp phải sự tình, mỗi một câu giảng giải được nói ra, đều có thể đánh thẳng vào vấn đề. Điều này cùng giá trị nhan sắc không có quan hệ, đơn thuần là khí chất cho phép, người kia cơ hồ có thể phát ra ánh sáng bóng dáng cao lớn. Chỉ nghĩ như thế nào ôm về nhà, Phó Cửu rũ xuống mắt, cười nhạt thổi tiếng huýt sáo, Tần Mặc cũng không có ngăn lại, thành âm thanh lãnh, ung dung trầm thấp thực có thể bắt lấy lỗ tai người khác. Cô ấy xác thật từ lúc bắt đầu liền biết đó là cuộc hẹn như nào. Cô ấy vì cái gì vẫn đi gặp mặt, còn mang theo một cây đao, kia không phải vì tiền, mà là cô ấy lực lượng nhỏ bé, tránh không khỏi cuộc hẹn như vậy, thật sự là sợ hãi thống khổ đến không được, muốn kết thúc sinh mệnh chính mình hoặc là cùng những người đó đồng quy vu tận. Đây mới là ý nghĩ lúc ấy của cô, bất luận học sinh cao trung nào đều có thể minh bạch. Có một số việc bọn họ làm không được lựa chọn. Khi giáo viên dùng thành tích uy hiếp một học sinh, sự việc như vậy cùng người trưởng thành gặp phải tình huống bị quấy rầy. Không phải hai dạng khác biệt gì. Cách chương.